Chương 49, gạch thế công thoát nước. Dư Trang Đầu nghe nói Lý Mãn Độn muốn mượn ưu, lúc này liền nở nụ cười, lao ra, ta trong trang có là người rảnh rỗi. Trên đời này nào có tiểu nhân nhàn rỗi, lao ra làm việc Lý Mãn Độn nghĩ cũng phải, liền tức liền tùy Dư Trang Đầu kêu trong thôn trang nuôi bỏ Phan An lái xe bỏ cùng hắn hồi thôn lê đất có ưu, nhị mẫu ruộng nước, bất quá một ngày liền lê tốt. Tháng 9 năm 12, 13 nhị ngày, Phan An giúp Lý Mãn Độn đào 2 ngày khoai lang. Sau đó lại dùng xe bò đem 1.000 đến cân khoai lang phân HNG kéo về tòa nhà. Ngày 14 tháng 9, Phan An lại lái ngưu đem Lý Mãn Độn ra nhị mẫu ruộng cạn cũng đều cày. Sống sớm làm xong, Lý Mãn Độn tất nhiên là cao hứng. Hắn nghĩ Phan An cùng hắn bận việc 4 ngày tuy nói Phan An là hắn trang người hầu, cùng hắn bận việc là phải, nhưng bởi nghĩ Phan An không đến hỗ trợ, ở nhà hái hoàng hoa, còn có thể được tiền. Liền tức liền chiếu trong thôn làm công nhật giá thị trường, cho Phan An 4 ngày tiền công 200 văn. Phan An từ chối không được thu, kết quả Dư Trang Đầu suốt đêm lại đưa về 120 văn. Lão gia, Dư Trang Đầu nói như thế, Phan An cho lão gia suất công, là thiên kinh địa nghĩa. Lão gia nhân tâm, cho Phan An tiền thưởng. Lại là cho nhiều, Phan An cũng không thể thu. Lão gia thỉnh nghĩ, tiểu nhân nhóm cho lão gia làm việc. Kết quả lao ra ra tiền cùng bên ngoài mời người đồng dạng tuy rằng Dư Trang Đầu chỉ nói một nửa lời nói, Lý Mãn Độn lại là hiểu, lúc này cười nói, ngươi nói được đối. Là ta suy nghĩ không chu toàn. Trang người hầu cho chủ nhân làm việc, không tốt nói tiền công, chỉ có thể là tiền thưởng. Như tiền thưởng cho được quá nhiều, tiếng gió truyền đi, về sau chủ nhân lại ngoài thỉnh làm công nhật, liền khó làm. Dù sao, phổ thông dân chúng cũng là có tự tôn. Cũng không nguyện ý bị người làm trang người hầu bình thường đối đãi. Cho nên, lần này Dư Trang Đầu nhắc nhở thật là vì chủ nhà suy nghĩ. Đưa tiễn Dư Trang Đầu, Lý Mãn Độn đem tiền giao cho Vương Thị, dặn dò, sau này, trang người tới làm việc, tiền công ngươi liền chiếu bình thường tứ thành cho. Ngược lại là đồ ăn, ngươi cho nhiều làm điểm thịt mà thôi. Thôn trang đi vài lần, Lý Mãn Độn cũng xem đến trang người hầu cuộc sống gian nan. Lý Mãn Độn nguyên thân chính là khổ tới đây, mà hiện nay nhà mình ngày thật là dễ chịu, vì thế, Lý Mãn Độn sẽ không chịu nhiều chiếm trang người hầu nhóm tiện nghi. Vương Thị nghe nói tiền công chỉ cho tứ thành, không khỏi mừng rỡ, lúc trước chuẩn bị cơm bất mãn lập tức trở thành hư không. Sau này, Vương Thị biên lấy tiền vừa nghĩ, trong nhà làm không xong việc ngược lại là xử trang người tới làm có lợi. Thứ nhất, tiền công tiện nghi, thứ hai việc làm được tỉ mỉ. Không thì, việc tìm tộc nhân làm, như làm được không tốt, ngại với tình cảm, tiền công chiếu cho, không thể phê bình không nói, còn phải thấp thân thể xứng khuôn mặt tươi cười, ngược lại còn giống thiếu đối phương tình đồng dạng, làm cho người ta như nghẹn ở cổ họng. Nước hạn tứ mẫu đất, Lý Mãn Độn chuẩn bị loại tam mẫu tiểu mạch, nửa mẫu cải dầu, nửa mẫu đậu tằm. Bây giờ Lý Mãn Độn không thiếu lương thực, cho nên hắn quyết định loại điểm hàng ngày ăn dùng đồ vật, thì như cho hồng tảo nghiến răng đậu tằm. Cùng với có thể dùng đến đốt đèn, đèn rất sáng dầu hạt cải. Cày ruộng là Lý Mãn Độn sống, gieo thì là Vương Thị công tác. Cho nên, đối với Lý Mãn Độn mà nói, ngày 14 tháng 9 hắn liền hoàn thành này năm thu hoạch vụ thu cày bừa vụ thu đầu to. Lý Mãn Độn có một cái thôn trang tin tức theo Lý Thị bộ tộc gừng xứng mua, thật nhanh truyền khắp cả thôn. Mà liền vài ngày, Phan An mỗi ngày đúng hạn đến cho Lý Mãn Độn làm việc. Ruộng làm việc người quả thật cũng nghe được Phan An cung kính xưng hô Lý Mãn Độn lao ra. Đến tận đây, thôn nhân phương hoàn toàn tin tưởng Lý Mãn Độn không chỉ có, còn mua người. Lý Mãn Viên hâm mộ chết Lý Mãn Độn không cần chính mình làm việc. Phân ra về sau, Lý Mãn Viên chịu đủ mỗi ngày ở nhà nấu nước trẻ tuổi việc phân ra trước. Hai thứ này việc Lý Mãn Viên tuy rằng cũng làm, nhưng đầu to vẫn là hai cái ca ca. Phân ra sau, xài phòng cùng chậu nước tách ra. Lý Mãn Viên nếu dám ngày nào đó trộm một chút lười, nghĩ không nấu nước hoặc không trẻ tuổi, như vậy người một nhà lập tức liền không đủ ăn cơm. Mà họa vô đơn chí là, hắn tức phụ tiền thị xuất giá trước là ở nhà út nữ, một thân cũng không giống đại phòng, nhị phòng hai cái tẩu tử hội chăm lo việc nhà. Liền lấy dùng nước đến nói đi. Trong nhà hai cái tẩu tử, nào một cái vo gạo rửa rau giặt quần áo rửa bát tẩy héo cỏ, không phải đề ra hạ sông đi tẩy thiên tiền thị nuông chiều. Tất cả mễ, đồ ăn, nồi, bát cùng với xiêm y đều đặt vào trong nhà dùng chậu nước giặt ướt. Nếu chỉ là ở nhà tẩy cũng liền bỏ qua, thiên dùng nước còn lớn hơn tay chân to, không biết tiết kiệm. Nàng làm một lần cơm liền muốn nửa thùng nước, tẩy một lần xiêm y càng muốn nửa vại nước. Một ngụm lu, bất quá trang hai thùng nước. Như thế nào có thể chịu được Tiền thị như thế tiêu phí đem trong vại nước nước sau khi dùng xong, Tiền thị liền khiến cho hắn đi ra cửa nấu nước, hoàn toàn không để ý ngày mùa tiết, hắn việc đồng áng tính có nhiều nặng. Tiền thị tuyệt không biết đau lòng hắn. May mà, trong nhà còn có mẹ hắn tại. Mẹ hắn Vu thị xem không vừa mắt, độc ác mắng Tiền thị một trận sau, Tiền thị mới tính yên tĩnh xuống dưới, chịu giống hai cái tẩu tử đồng dạng hạ sông tẩy trừ. Không thì, hắn mỗi ngày chuyện gì đều không cần làm, mỗi ngày chỉ nấu nước đều chọn không xong đâu không dễ dàng chịu qua ngày mùa, hiện tại lại muốn lên núi hái cẩu kỳ. Đương nhiên, so với việc đồng áng tính, vẫn là hái cẩu kỳ thoải mái tự tại. Nếu, Lý Mãn Viên nghĩ, hắn cũng mua nhân, sau đó đem việc đồng áng tính cùng ở nhà nấu nước, trẻ tuổi đều chia cho người này làm, chính hắn việc nhà liền chỉ để ý hái cẩu kỳ, sau đó vào thành bán, lại tiện thể khắp nơi đi dạo. Cuộc sống này được thật đẹp vì thế Lý Mãn Viên liền cũng động mua người tâm tư. Mượn vào thành bán cẩu kỳ cơ hội, Lý Mãn Viên bắt đầu hỏi thăm mua người sự tình. 15 tháng 9, Lý Mãn Độn từ sớm liền đi thành trong mua thịt, sau đó ở nước đi Bắc Môn nhận thôi sư phó cùng hắn đồ đệ đến ra móc giếng. Móc giếng, cùng đào giếng đồng dạng, cũng là thôi sư phó cởi quần áo xuống đến trong giếng, đem đáy giếng nước bùn một thìa thìa đào được trong thùng. Sau đó từ giàn khoan thượng dòng dọc kéo nước quẹ đi lên, đổ bỏ. Thôi sư phó lưu lại mặt đất đồ đệ thì bắt đầu giá nổi nấu gạo nếp. Chờ gạo nếp nấu xong, thôi sư phó phương thượng giếng, sau đó liền tức chỉ huy đồ đệ giúp đỡ. Chờ bùn xuống tốt, thôi sư phó lại hạ giếng tiếp tục móc xuống vừa chảy ra nước bùn. Sau đó phương chậm rãi bắt đầu lấy gạch nặng thế vách giếng, nặng tạc dấu chân. Bất quá một buổi sáng, thôi sư phó liền thế tốt vách giếng. Cơm trưa sau, thôi sư phó lại tu giếng đài cùng giếng cột. Chờ hết thể chuẩn bị xong sau, thôi sư phó mắt thấy gạo nếp nước cùng gạch còn có nhiều, liền tức liền thương lượng với Lý Mãn Độn một chút, sau đó kêu lên hai cái đồ đệ, khiến cho bọn hắn đem Lý Mãn Độn ra hầm hạ nhân cái giếng sâu cùng ba cái tổn chữ thất chống đỡ cột đất tử đều lấy gạch cho thế. Tuy rằng phí không ít tài liệu, nhưng Lý Mãn Độn ra hầm lại là không cần lại lo lắng sụp đổ. Là ngày, tan tầm trước. Thôi sư phó lại một lần đánh hụt giếng nước đào dấu chân khi rớt xuống nát gạch giúp đỡ nước, sau đó nói cho Lý Mãn Độn sáng mai như cũ tiếp hắn đến kết thúc. 16 tháng 9, sớm, Lý Mãn Độn thói quen tính đến bên cạnh giếng múc nước, kết quả túi đầu vừa thấy, chỉ thấy trong giếng nhất vông trong veo chiếu người gương sáng. Giếng đánh thành khẩn cấp bỏ lại thùng nước, sau đó lại nhanh chóng để ra đi lên, Lý Mãn Độn khom lưng cúc một trường nước, chỉ thấy thanh vông vông một trường dưới nước. Dưới nước tay xăm đều tựa hồ lộ ra càng thêm rõ ràng. Lại cúi đầu nếm một ngụm, Lý Mãn Độn ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, ngọt, hắn thật là đánh một ngụm giếng nước ngọt. Đúng hạn nhận thôi sư phó đến ra, thôi sư phó nhìn đến giếng, cũng rất hài lòng. Lại một lần nữa đánh hụt giếng, thôi sư phó đạp lên ngày hôm qua vừa tạc dấu chân xuống đến trong giếng, sau đó lại cạo một lần bùn. Lại thượng đến giếng thượng, thôi sư phó liền hủy đi giàn khoan. Lần nữa cho an bánh xe. Không quá nửa ngày, thôi sư phó liền kết tất cả sống. Tuy rằng chỉ làm nửa ngày sống, Lý Mãn Độn như cũ ấn một ngày cho thôi sư phó kết công. Đánh tới một ngụm giếng nước ngọt Lý Mãn Độn lười so đo thôi sư phó tính toán nhỏ nhặt. Liền làm cho thôi sư phó tiền mừng đi, Lý Mãn Độn nghĩ như vậy. Trong nhà có giếng, Lý Mãn Độn lại không cần mỗi ngày mấy chuyến xuyên qua nửa cái thôn đi bên cạnh giếng múc nước. Người lập tức cũng cảm giác được thoải mái. Vương thị cũng cảm thấy thoải mái. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày đi trong thôn công giếng ở giặt quần áo rửa rau, đều có người cùng nàng hỏi thăm nhà nàng thôn trang có bao nhiêu mẫu đất, bao nhiêu nông hộ, thu hoạch vụ thu bao nhiêu lương thực mọi việc như thế. Này đó tuy rằng đều bị Vương thị lấy không biết cự tuyệt, nhưng vẫn là làm được Vương thị phiền phức vô cùng. Hiện trong nhà có giếng, nàng lại không cần phải đi bên cạnh giếng làm đề tài. Có giếng. Hồng Tảo cũng thật cao hứng. Đệ nhất, cái này mùa đông, nàng không cần cùng Vương thị tại gió Tây Bắc Trung xếp hàng chờ nước. Thứ hai, nàng rửa tay rửa mặt giặt quần áo đều dễ dàng, không cần mỗi lần dùng nước đều tâm tồn áy náy. Thứ ba, về sau mùa hè phái điểm dưa chuột qua đảo, không muốn quá thoải mái. Ngượng ngùng, cái này cao trang thôn mùa hè không có dưa hấu, dưa bở cùng dưa hà mì, trước mắt chỉ có dưa chuột cùng quả đảo. Giếng đài xuất thủy trực tiếp ra tại phía tây trong hồ nước. Không hai ngày, Hồng Tảo liền phát hiện gần sông đường mỗi ngày nhất toa bùn nhão. Tuy rằng đều là thanh thủy, nhưng Hồng Tảo vẫn cảm thấy khó coi. Vì thế Hồng Tảo ngồi giếng đài xuất thủy ở nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng hồi tưởng ra kiếp trước cống thoát nước thiết kế. Hồng Tảo tìm đến Lý Mãn Độn, hỏi hắn, cha, ngươi có thể đem nơi này đào ra sao? Cái gì? Lý Mãn Độn cảm giác mình nghe lầm, vừa sửa tốt giếng đài bên ngoài đào ra, đây là ý gì nơi này đào ra? Hồng Tảo khoa tay múa chân, đi xuống đào, đào sâu một chút, sau đó, cái này đã dùng qua nước từ giếng này đài hố này trong đi ra sau chảy vào cái này hố, sau đó, lại thuận đường đào nói câu nối thẳng trong sông. Đào tốt sau, lấy đá phiến đưa cái này câu cái thượng. Trên con đường này, liền sẽ không đều là nước bùn. Tuy rằng, cái này cống thoát nước rất thô thiện, nhưng đối với một cái làm ít gái hế khóa hành nghiệp nghiên cứu kiến trúc thoát nước thành quả, cũng không thể chờ mong rất cao. Tuy rằng Hồng Tảo nói được thô lậu, nhưng đối với lâu dài ruộng nước làm việc Lý Mãn Độn mà nói, bất quá thoáng nghĩ ngợi, sẽ hiểu không phải là tại ruộng nước cống thoát nước thượng che khối đá phiến sao. Lý Mãn Độn theo lời ở trên con đường đó đào điều ngang ngược câu, bất quá tại che đá phiến trước đột phát kỳ nghĩ, lại lấy trước gạo nếp ngao nước, sau đó lại còn sống bùn cho, tiếp liền lấy gạch thế cái rộng một thước, lớp 10 thước, trưởng 5 mét cống thoát nước. Hồng Tảo có cái này cống thoát nước, giếng đài tẩy dùng đổ thừa lại nước, quả nhiên không hề mặn đến đường đất thượng. Lý Mãn Độn cẩn thận quan sát 2 ngày, xác nhận này thủy đạo thật là không thấm nước, phương lấy đá phiến đắp cống thoát nước, bốn phía lại lấy thổ lấp phẳng. Kinh này, Lý Mãn Độn ra giếng đài, chung quanh nhẹ nhàng khoan khoái, lại không một chỗ nước động. Lý Mãn Độn học xong lấy gạo nếp thế không lọt nước cống thoát nước, trong lúc nhất thời nhiệt tình tăng vọt, thừa dịp hưng lại lấy cục đá đem xuất thủy tại bờ sông khẩu đi xuống địa phương lại tu 3 mét, như vậy nước liền hoàn toàn chảy vào sông trong đàm. Kinh hai nơi luyện tập, Lý Mãn Độn nhiệt tình không lùi, thật rõ ràng từ trong thôn trang kêu hai người đến, hoa 3 ngày thời gian, đem chính phòng 4 phía dưới mái hiên đều đào cống thoát nước, mà cửa phòng bếp ngoài càng là vô sự tự thông tu cái thành trong bên đường thường thấy cống ngầm. Có cái này cống ngầm, lại từ phòng bếp ra bên ngoài đổ tắm rửa nước, liền dễ dàng nhiều lúc trước, còn phải đem nước bẩn nhắc tới bờ sông, mới được. Đối với phòng bếp thông thường xuống nước, rửa bát nước, Vương Thị như cũ đổ vào ổ gà trong ném rau xanh thượng, tẩy thịt, rửa cá nước, thì là đổ vào phân lưu sau thêm 2 muông thổ côn đổ Lý Mãn Độn người nhà khẩu thiếu, thêm lại không nuôi súc vật, phân không đủ. Vương Thị liền tức liền lấy này đó xuống nước góp đủ số. Loại tốt tiểu mạch, cải dâu cùng đậu tằm, Vương Thị thừa dịp có trang người tại, nhường Lý Mãn Độn xử trang người đem bờ sông đất trồng rau mở ra, gieo qua mùa đông cải trắng cùng củ cải. Lần này làm xong việc, Lý Mãn Độn cùng 2 cái trang người một người 60 văn tiền. 2 cái trang người 3 ngày nay đều ăn thịt, hiện lại được tiền, tất nhiên là thiên ân vạn tạ đi.